Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, hoa lệ đăng tràng linh cảm đại vương. Cầu đặt mua a, nếu như đường Tam Tạng nghe được chư bát giới tiếng lòng, như vậy có lẽ liền có thể biết giờ phút này trong hai mắt đều là bạch y nữ tử bóng người chư bát giới, trong lòng đang không ngừng hô to: Sư phụ, lão chư ta yêu đương, ta tìm được yêu mến, ta phải trả tục, chấm ngoặc kép. Mà bạch y nữ tử đem chư bát giới khóe miệng nước bọt đều lau sạch sẽ về sau, nhìn chung quanh một chút, lập tức hướng về chư bát giới duỗi ra hai tay, đồng thời nói ra: Ngoan, chớ kinh hoàng hơn, tỷ tỷ mang ngươi rời đi chỗ này. Bạch y nữ tử hai tay bắt đầu từ chư bát giới cổ cùng dưới đầu gối mới xuyên qua, muốn đem ôm theo chư bát giới ngửi ngửi cái kia hương thơm mỹ nhân hương khí, trên cánh tay truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy đường Tam Tạng lên đường mấy năm lâu, đã không biết bao lâu không thể như vậy tới gần khác phái chư bát giới, hai mắt trong nháy mắt liền biến đến mê ly, hô hấp cũng lộ ra đến mức dị thường gấp rút. Thế mà, giờ phút này cảm giác cả đầu heo cũng bắt đầu phiêu phiêu dục tiên lên chư bát giới. Đặc biệt là nhìn lấy chính mình cách cô gái mặc áo trắng này trước ngực càng ngày càng gần, chư bát giới đã triệt để quên hồ tự mình. Đừng nói là nước bọt, chính là máu mũi cũng bắt đầu ra bên ngoài chảy ròng. Tới gần, chấm ngoặc kép, càng gần, chấm ngoặc kép, nhìn lấy càng ngày càng gần trước ngực, chư bát giới kích động đến ánh mắt không tự chủ được tĩnh đến lớn nhất. Toàn thân bắp thịt kìm nén không được nhỏ nhỏ run rẩy lên. Thế mà, phốc, chấm ngoặc kép, chư bát giới tại như thế dụ hoặc phía dưới, nỗi lòng đã một mảnh hỗn loạn, lại thế nào duy trì được tự thân biến hóa chi thuật. Cho dù chư bát giới tại phát giác chính mình muốn hiện ra nguyên hình thời điểm, kịp thời động dùng pháp lực tiến hành bổ cứu, nhưng đầu nhưng vẫn là khôi phục đầu heo bộ dáng. Bạch y nữ tử cơ hồ không chút do dự liền cầm trong tay cái này dị thường nữ đồng cho vứt ra ngoài. Mà phản ứng có phần nhanh chư bát giới tại giữa không trung cũng theo đó lắc mình biến hóa. Nương theo lấy nói nói kim quang lập lòe, hiện ra đã từng thống lĩnh thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái bộ dáng. Người khoác kim giáp, tướng mạo đường đường, trong tay cửu sỉ đinh ba càng là tản ra lẫm liệt thần quang. Thiên bồng nguyên soái hạ phàm, hàng yêu phục ma, một tiếng tham thảm lại giàu có cảm giác tang thương thanh âm theo chư bát giới cổ họng phun ra. Quy phong lẫm lẫm nhìn chăm chú bạch y nữ tử, ngươi là yêu hoặc là ma? Bạch y nữ tử thấy thế, tựa hồ cũng biết mình đã rơi vào trong bẫy, vô ý thức lui về sau hai bộ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng cẩn thận. Thế mà, chưa đợi bạch y nữ tử thừa cơ đào thoát, linh cảm miếu cửa lớn trong nháy mắt đóng chặt, hóa thành nam đồng bộ dáng hầu tử hiện ra nguyên hình, ngăn tại bạch y nữ tử sau lưng, đem ra hổ khăn quàng cổ hướng chỗ cổ một dựng, nói ra: Yêu quái, còn muốn chạy? Bạch y nữ tử nhất thời ngược lại là có chút kinh ngạc, nhìn lấy trước sau bao vây quanh con khỉ của mình cùng chư bát giới, không dám vọng động, nghiêm nghị quát nói: Các ngươi vì sao mai phục tại ta? Chẳng lẽ là linh cảm đại vương mời tới trợ thủ? Này ẩn ẩn cho thấy lập trường ngôn ngữ vừa ra, hầu tử cùng chư bát giới liếc nhau, lại là minh bạch có lẽ tính sai. Mà thân ở tượng thần về sau đường Tam Tạng nghe vậy, cũng theo đó xuất hiện, thả mắt nhìn đi, bạch y nữ tử, nếu như đường Tam Tạng không có nhớ lầm, cái kia linh cảm đại vương hẳn là một đầu kim ngư mới là, làm sao cũng sẽ không biến thành bạch y nữ tử hình tượng a. Bất quá đang lúc đường Tam Tạng muốn mở miệng thời điểm, lại là cảm giác bên cạnh tựa hồ có kim quang chói mắt, thả mắt nhìn đi, lại là phát hiện chư bát giới biến thành kim giáp thiên thần bộ dáng, chính uy phong lẫm lẫm đại phóng kim quang. Bát giới, ngươi làm gì? Theo đường Tam Tạng nhẹ nhàng hỏi một chút, quy phong lẫm lẫm chư bát giới lúc này rụt rụt đầu, vội vàng thu hồi rất nhiều dị tượng, nhưng lại kiên trì không có phát hiện ra nguyên bản cái kia xấu xí bề ngoài. mà chính là kiên trì lấy Thiên Bồng Nguyên Soái bộ dáng rơi vào Đường Tam Tạng sau lưng cùng Ngao Ngọc song song đứng đấy. Nhưng cặp mắt kia lại là không chịu được không ngừng quăng tại bạch y nữ tử trên thân. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi Đường Tam Tạng nói xong. Bạch y nữ tử kia thấy rõ Đường Tam Tạng bộ dáng về sau. Đôi tròng mắt kia không chịu được phát sáng lên. Tựa hồ gặp được cái gì bất ngờ người đồng dạng. Hướng về Đường Tam Tạng đi tới. Đáng tiếc, còn chưa đi đến mấy bước. Một cái kim cô bổng chính là nằm ngang ở bạch y nữ tử trước mặt. Một bên hầu tử nhìn chằm chằm bạch y nữ tử. Nghiêm nghị nói ra, yêu quái, còn dám hướng phía trước. Ta lão tôn liền dạy ngươi thịt nát xương tan. Bạch y nữ tử bị hầu tử uy thế chấn nhiếp. Dừng lại thân hình, trên mặt vui mừng lại là không thấy mảy may. Nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng cái kia tuấn tú vô cùng mặt. Nói ra, Kim Thiền Tử Đại Sư, ta là Tiểu Bạch nha. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng, lại là Kim Thiền Tử người quen. Tiểu Bạch, A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh Đường Tam Tạng. Đã không phải là Kim Thiền Tử. Đường Tam Tạng lúc này biểu lộ cũng hòa hoãn rất nhiều. Ấm giọng nói, tóm lại mà thôi, Đường Tam Tạng ngụ ý. Đó chính là Kim Thiền Tử thiếu nợ. Cùng ta Đường Tam Tạng có gì liên quan? Nếu như có việc, có thể hóa vàng mã. Như không đại sự, xin chớ liên hệ. Đường Tam Tạng, Tiểu Bạch có chút lang. Ánh mắt hơi hơi trên dưới quét mắt một phen Đường Tam Tạng. Biểu lộ tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Thế mà, còn không đợi Tiểu Bạch lại lần nữa nói cái gì. Linh cảm miếu bên ngoài. Ba đào hung dũng chi tiếng nổ lớn. Trong mơ hồ còn có đại lượng binh tôm tướng của ồn ào thanh âm. Tiểu Bạch, lần này xem như bắt được ngươi. Một đạo có chút bén nhọn thanh âm lập tức tại linh cảm miếu bên. Ngoài vang lên, nguy rồi. Tiểu Bạch biểu lộ ra mấy phần bối rối. Thông qua linh cảm miếu bên trong khe hở ra bên ngoài nhìn một cái. Chỉ thấy linh cảm miếu bên ngoài đã bị vô tận nước sông giống như thành tường như vậy bao vây lại. Tại mênh mông trong đêm tối, tựa hồ trong nước sông càng là ẩn giấu đại lượng nhìn chằm chằm binh tôm tướng cua. Mà tại cái kia giống như thành tường đồng dạng dao động đỉnh đầu, thì là đứng đấy một cái đỏ thẫm cái bóng. Chính cao cao tại thượng nhìn xuống linh cảm miếu, mắt lộ ra bắt rùa trong hũ trêu tức ánh mắt. Sư phụ, coi chừng, chấm ngoặc kép, hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh tự nhiên cũng là đã nhận ra linh cảm miếu bên ngoài tình huống có chút không thích hợp, lúc này nhắc nhở lấy. Sau đó lấy không cho cự tuyệt ngữ khí mệnh lệnh chư bát giới nói. Ngốc tử, cực kỳ bảo vệ tốt sư phụ, nếu như tình huống không ổn. Lập tức bảo hộ sư phụ rời đi chỗ này là hơn. Thế mà, giờ phút này đối linh cảm đại vương đã lên siêu độ chi tâm Đường Tam Tạng. Làm thế nào có thể như thường ngày như vậy Phật hệ hành sự? Lúc này, Đường Tam Tạng tay cầm nhấc lên một chút, ngăn lại hầu tử cùng chư bát giới khuyên nhủ. Tiến lên hai bộ, đối với cái này hư hư thực thực bên ngoài đột kích người quen biết Tiểu Bạch hỏi. A-di-đà Phật. Tiểu Bạch thí chủ, người đến thế nhưng là cái kia thích ăn đồng nam đồng nữ linh cảm đại vương. Tiểu Bạch một bên mặt lộ vẻ ngưng trọng tiếp tục quan sát đến linh cảm miếu bên ngoài tình huống. Một bên đáp Kim Thiền Tử Đại Sư, người đoán được không sai. Vậy bên ngoài chính là linh cảm đại vương. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Tiểu Bạch nói xong. Cái kia đứng ở lãng trên đầu linh cảm đại vương chính là cao giọng hô. Tiểu Bạch. Bản đại vương nhớ tới ngươi ta vốn là hàng xóm, tốt xấu có một phần quen biết chi tình, nhưng ngươi mấy năm qua này nhiều lần phá hư ăn cắp bản đại vương đồ ăn. Quả thực là đáng giận, hôm nay xem như để cho ta bắt được ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.